ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 17, thừa nước đục thả câu. Góc truyện audio.com. Edit, JHZUJH, vì sao, bài chỉ yêu cầm lấy cánh tay của An Cẩn giật cánh tay. Ra sức làm nũng, tâm tình không được tốt thôi. Đi thôi, An Cẩn giật nhíu mày. Vẻ mặt khó hiểu, vậy thì phải xem em có bao nhiêu thành ý, trong lòng bạch chỉ yêu hung hăng mắng An Cẩn giật. Trên mặt vẫn là dáng vẻ lấy lòng cười. Thành ý, cái gì em cũng không có. Chỉ có thành ý thôi. Bạch chỉ yêu cười ha ha, đè nén tức giận trong người. Kiễng chân lên, nhanh chóng hôn một cái lên má phải của An Cẩn giật. Lần này tâm tình anh tốt chưa? Em mờ, đủ thành ý, vậy chúng ta thu xếp một chút rồi đi. Hi, thật tốt quá, nhìn bộ dáng bạch chỉ yêu hưng phấn nhảy lung tung. An Cẩn giật bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng đã lớn như vậy, sao vẫn như một đứa con nít ham chơi? Lúc bạch chỉ yêu mang một đống đồ trên lưng xuất hiện trước cửa chính. Cách đó không xa An Cẩn giật đang cưỡi xe đạp chờ cô. Hai mắt của bạch chỉ yêu trừng lớn. Chậm rãi đi qua, ngón tay thon dài không thể tin được chỉ vào An Cẩn giật. Anh biết cưỡi xe đạp, bộ dáng bạch chỉ yêu kinh ngạc thật sự vô cùng đáng yêu. An Cẩn giật không nhịn được nhẹ nhéo mũi nhỏ của cô. Sau đó chậm gì gì nói, bảo bối, em đừng xem thường vị hôn phu của mình. Đến đây đi, lên xe, bạch chỉ ư sững sờ gật đầu. Sau đó bỏ lên xe đạp. Đột nhiên An Cẩn giật quay đầu nhìn bạch chỉ yêu một cái. Nhìn tay cô, nhưng không nói gì, anh, sao anh nhìn em như vậy? Bạch chỉ yêu bị anh nhìn đến sợ hãi. Nhìn quần áo trên người, lại sờ sờ mặt mình. Mặt em bị dính gì sao? An Cẩn giật cười, ánh mắt khó lường, đợi chút em liền biết. Vừa dứt lời, An Cẩn giật liền dừng sức dẫm xuống xe đạp. Đột nhiên lực kéo về phía trước. Thân thể bạch chỉ yêu theo quán tính ngã ra sau, hai tay gần như một phản ứng tự nhiên ôm eo An Cẩn giật. Giờ khắc này, rốt cục bạch chỉ yêu hiểu rõ, thì ra do mình vừa rồi không ôm lấy anh. Cách chương.